xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 669, bạn vẫn chơi game sao? Gocchuyenaudio.com. Ninh Hạo đang định trả lời thì cậu trai kia trả lời, là ông xã cô đó. Tiếu Nhiễm, anh ấy về không nói với cô sao? Tiếu Nhiễm lắc đầu, đại khái là sau khi cô bị thương, nằm viện được 3 ngày. Ngày đó, chúng tôi vừa tan học đang định đến ba đã bị một người đàn ông đi xe máy bách chặn lại. Bạn có biết anh ấy lợi hại như thế nào không hả? Một mình anh ta có thể đối đầu với 6 người chúng tôi. Đánh đến mức chúng tôi không thể đánh trả. Ông đây, à không, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Cam tâm chịu thua, Tiếu Nhiễm, mấy anh em chúng tôi từ giờ trở đi sẽ bảo vệ cô. Đối phương sảng khoái nói. Việc này, tôi không cần đâu, cảm ơn, Tiếu Nhiễm cười nói, túm tay Ninh Hạo đi về phía trước. Tiếu Nhiễm, sau này cô sẽ là người của chúng tôi. Tên tôi là Trương Khắc, ai dám bắt nạt cô, cứ nói tên của tôi ra. Cậu trai kia hô to với Tiếu Nhiễm. Cảm ơn, Tiếu Nhiễm quay đầu lại. Cười sáng lạn với đối phương. Vừa nghe tin đó, mình cũng kinh ngạc y hệt bạn đó. Ninh Hạo nhìn Tiếu Nhiễm đầy phức tạp. Lúc đầu mình còn nghĩ rằng đây chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Anh ta là một bác sĩ. Sao có thể đánh nhau được chứ? Đây cũng là lần đầu tiên mình nghe thấy chuyện này. Tiếu Nhiễm trầm mặc một lúc. Tay anh ấy bị thương tổn. Nếu không phải vì trả thù cho mình, chắc chắn anh ấy cũng không ra tay đâu. Xem ra anh ta rất yêu bạn. Ninh Hạo hâm mộ nói. Cậu hâm mộ Tiếu Nhiễm tốt số. Có một người đàn ông si tình giống như Cố Mặc yêu và thương cô như vậy. Cậu cũng hâm mộ Cố Mặc có thể đường đường chính chính ra mặt thay cho cô. Mình cũng cảm thấy như vậy. Tiếu Nhiễm cười hạnh phúc. Vậy thì đừng nên náo loạn mà giảng hòa đi. Ninh Hạo khuyên. Có lẽ anh ấy không đến tiệc cưới là do hiểu lầm thôi. Lớp trưởng, cảm ơn bạn, Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn Ninh Hạo. Chưa bao giờ Ninh Hạo vì tình cảm cá nhân gây nên phiền phức cho cô. Ngược lại, cậu thường xuyên khuyên cô, hy vọng cô và Cố Mặc nhanh chóng hòa giải. Cảm ơn mình cái gì chứ? Ninh Hạo hơi nhếch môi. Nếu có thể, cậu muốn nói với cô rằng, muốn cảm ơn cậu thì hãy gả cho cậu đi. Nhưng mà cậu cũng biết, cho dù Tiếu Nhiễm gả cho cậu nhưng cũng không thật lòng yêu cậu. Trừ khi Cố Mặc không tồn tại, rất nhiều, Tiếu Nhiễm vui vẻ cười lên. Xe đến rồi, Ninh Hạo nhìn xe chạy tới, lập tức túm tay Tiếu Nhiễm. Hôm nay xe đến nhanh thật, Tiếu Nhiễm lên xe bus trước, thả mấy đồng tiền xu, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lúc Ninh Hạo lên xe, Tiếu Nhiễm lôi iPad ra chơi. Bạn vẫn chơi game sao? Ninh Hạo quan tâm hỏi. Hiện tại đã bắt đầu vào kỳ cuối. Những bạn học khác cố gắng tận dụng hết mọi thời gian ôn tập cũng không đủ vậy mà cô còn chơi game. Thật sự khiến cậu kinh ngạc. Tại sao lại không thể? Tiếu Nhiễm nghi hoặc ngẩng đầu. Bạn không cảm thấy áp lực sao? Có, nhưng mà mấy hôm nay Cố Mặc phụ đạo cho mình. Hiện tại mình có thể đi thi đại học cũng cảm thấy không vấn đề. Tiếu Nhiễm kiêu ngạo trả lời, nằm ở bệnh viện một tuần, Cố Mặc cũng không để cô nhàn hạ, tối nào cũng kèm cô học, thậm chí còn ác hơn cả giáo viên của cô nữa. Thì ra là vậy, Ninh Hạo bừng tỉnh, dường như Cố Mặc học rất tốt, 15 tuổi đã được đặc cách tuyển thẳng vào trường Thanh Hoa. Bạn đã tìm được một giáo viên giỏi, đúng thế, mình cũng cảm thấy vậy, Tiếu Nhiễm cười kiêu ngạo. Quan trọng nhất mình cũng thi chuyên ngành của anh ấy. Tuy Cố Mặc đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng mà kiến thức về toán lý hóa của một học sinh sắp thi đại học như cô không thể sánh kịp. Thậm chí cô có thể dùng từ cực kỳ lợi hại để hình dung. Cách chương.